Chàng ở rể hào môn. Chương 4, Tiêu Tinh tiết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Dương rốt cục nhịn không được, hướng về phía Chu Bình nói. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đừng lãng phí thời gian của tôi. Thiếu gia, chúng tôi lần này tới là muốn cho cậu kế thừa tài sản. Là ông nội cậu để lại cho cậu. Đây là bản sao kê tài sản chi tiết. Xin cậu xem qua. Chu Bình lấy ra một tập giấy giống văn kiện. CMN, chỉ nhìn sang, Tề Dương liền không nhịn được mắng một tiếng. 200 ức Mỹ Kim là 200 triệu đô la. Một số lớn biệt thự. Cái này, ông nội đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu? Thiếu gia, lão gia đối với phần tài sản này vài năm nay có hơi sơ sài. Cảm thấy 10 phần áy náy. Hy vọng cậu không nên trách ngài ấy. Đúng rồi. Còn có vật này, Chu Bình móc ra một tấm thẻ đen. Tề Dương mắt lập tức trừng lớn. Đây là loại thẻ đen cao cấp nhất của Hoa Kỳ. Lão gia nói trong này có tiền, cậu có thể tùy ý sử dụng, cũng coi như là đền bù cho cậu. Tề Dương nhận lấy tấm thẻ, cơ thể đều có chút run rẩy. Tấm thẻ cao cấp nhất cả nước, hưởng thụ tất cả các loại phục vụ tốt nhất, được người ta tôn quý. Cứ như vậy anh liền biến thành triệu phú. Còn cái cô Tiêu Tình Tuyết, Tề Dương thanh âm đều có chút run rẩy. Là lão gia giúp cậu sắp xếp. Chỉ là lão gia lúc sắp xếp cho cậu, ông ấy không có đem thân phận thật của cậu ra nói cho người ta biết. Chỉ nói cậu là một cái bà con xa. Tới gần trạng vạng tối, Tiêu Tình Tuyết cùng Lâm Phương mới về đến đế hào. Dương Nhi, tiểu tiết thật là quá tốt rồi. Đời mẹ đây là lần đầu tiên ngồi loại xe tốt như vậy đi ra ngoài đó. Con xem, đây là vòng ngọc phỉ thúy cô ấy mua cho mẹ. Còn có thật nhiều thứ nữa. Vừa nói, bà vừa đưa tay khoe cái vòng ngọc trên cổ tay với anh. Tiêu Tình Tuyết mỉm cười. Bác gái, cũng là người một nhà. Khách sáo như vậy làm gì? Tề Dương nghe vậy trong lòng ngược lại là có chút ấm áp. Chu Bình ho khan một tiếng. Phu nhân, những thứ này tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Vậy cái này phần hôn ước xin phu nhân nhìn một chút. Lâm Phương nhìn giấy hôn ước một chút. Lại nhìn về phía Tiêu Tình Tuyết. Có chút khó khăn suy nghĩ. Có một đứa con dâu tốt như Tiểu Tuyết. Tôi đương nhiên rất hài lòng. Chỉ là Tiểu Tuyết ưu tú như vậy. Dương Nhi làm thế nào xứng với cô ấy? Tiêu Tình Tuyết ngắt lời nói. Bác gái, con là thật sự nguyện ý gả cho anh. Người không cần cảm thấy khó xử. Con về sau nhất định sẽ đối với anh ấy. Đối với bác thật tốt. Tiểu Tuyết, cảm ơn con. Lâm Phương nắm tay Tiêu Tình Tuyết. Tề Dương từ đầu đến cuối giống như là một người ngoài cuộc. Cũng không chen lời vào. Nhưng nhìn thấy Tiêu Tình Tuyết đối với Lâm Phương tốt như vậy cũng yên lòng. Ít nhất so Luna còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thiếu gia, tôi có việc xin phép ra ngoài gọi điện thoại. Chu Bình cũng là lão hồ ly. Nhiệm vụ hoàn thành cũng không có ý định lưu lại thêm chút nữa. Mẹ, để con đưa mọi người về nhà. Tiêu Tình Tuyết chủ động nói. Vậy thì thật tốt. Mẹ đi lên nhà trước đi. Con còn có vài lời muốn nói cùng anh ấy. Đến khi xe dừng lại trước nhà Tề Dương. Tiêu Tình Tuyết cười nói với Lâm Phương. Được, các con cứ tự nhiên trò chuyện. Trong xe. Chỉ còn lại hai người là Tề Dương cùng với Tiêu Tình Tuyết. Chỉ là hai người ai cũng không nói gì. Cảm ơn. Tề Dương lên tiếng trước phá vỡ sự trầm mặc. Gì cơ? Cảm ơn cô đã đối tốt với tôi mẹ. Không cần cảm ơn. Là chuyện tôi nên làm thôi. Tất nhiên tôi gả cho anh. Nên tự nhiên muốn đối xử tốt với mẹ chồng. Giọng nói của Tiêu Tình Tuyết bỗng ít đi một chút nhiệt huyết. Tôi biết. Cô nhất định xem thường tôi. Kỳ thực cô không cần thiết. Tề Dương ngừng lại một chút. Có phần không đành lòng. Cách chương.